Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 60 triệu tập, đãi làm xong này đó ở chế độ thượng sửa chữa sau. Hắn liền bắt đầu phân phối tài nguyên, đem một ít quỷ vật là quỷ mị sự kiện, cơ hồ đều cho Triệu Tĩnh Xu, Vương Tang Du bọn họ. Dư lại tắc dựa theo viên chức thực lực đại khái ngang nhau tính, cùng nhau phân đi ra ngoài. Cứ việc có rất nhiều sự kiện kết cục vừa xem hiểu ngay, thậm chí có thể nói chính là vì hố chết người đi, nhưng này cũng không thể trách hắn. Rốt cuộc đệ tam minh phủ tuyệt vọng hiện trạng bãi ở chỗ này, cũng thật sự là không có như vậy nhiều người. Nhưng dùng phân xong rồi tài nguyên, Hạ Thiên Kỳ liền tính toán tắm rửa một cái ngủ, thói quen tính thả ra quỷ vực, đem chỉnh đống cư dân lâu bao phủ. Hắn có chút kỳ quái phát hiện Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu đều không có nghỉ ngơi. Triệu Tĩnh Xu đang nhìn trên đầu trắng bóng vách tường phát ngốc, đến nỗi Sở Mộng Kỳ tắc cuộn tròn ở trên giường, cảm xúc mất mát. Hạ Thiên Kỳ ai cũng không tìm, lắc lắc đầu, đem ý thức từ các nàng bên kia rút ra, tắm rửa một cái liền ngủ. Đệ nhị thiên sáng sớm, Hạ Thiên Kỳ còn đang trong giấc mộng, thông qua quỷ vực liền nhạy bén nhận thấy được Sở Mộng Kỳ trộm lưu vào hắn nhà ở. Hạ Thiên Kỳ không có mở to mắt, tiếp tục giả bộ ngủ. Sở Mộng Kỳ ở phòng khách do dự một hồi lâu, mới gõ gõ môn. Làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta ôm ngươi ngủ à? Phòng ngủ môn vô thanh vô tức mở ra. Sở Mộng Kỳ kinh ngạc rất nhiều, phát hiện Hạ Thiên Kỳ chỉ ăn mặc một cái quần đùi nằm ở trên giường. Ngươi thật là, nhìn Hạ Thiên Kỳ có chút vô tiết tháo tư thế ngủ. Sở Mộng Kỳ tức khắc xấu hổ chuyển qua thân mình, nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ không sao cả, nói: ta thật là cái gì a, ta thật là, ta chính mình ở nhà ngủ, chính là toàn cởi cũng bình thường. Ngươi chạy nhanh nói tìm ta làm gì, ta muốn biết ngươi vì cái gì như thế kiên trì. Ngươi không phải không đầu óc người, sẽ không không duyên cớ vô cớ làm loại này quyết định. Sở Mộng Kỳ do dự một chút, lần thứ hai xoay người lại, thế nhưng trực tiếp từ bên ngoài đi đến, theo sau ngồi ở mép giường. Nghe Sở Mộng Kỳ trên người nhàn nhạt mùi hương, Hạ Thiên Kỳ hạ thân tức khắc có chút phản ứng, hắn vội vàng đem chăn che lại, sau đó chi thượng thân ngồi dậy. Ta không dối gạt ngươi, chính là bởi vì Tĩnh Xu bọn họ còn ở đệ tam minh phủ, ta không thể làm cho bọn họ có hại. Còn nữa, ta cũng yêu cầu minh phủ giúp ta bồi dưỡng chính mình thế lực, cho nên vô luận như thế nào, ta đều không có nhượng bộ lý do. Liền đơn giản như vậy, cứ việc trong lòng đã có điều suy đoán, nhưng là đương Hạ Thiên Kỳ nói ra khi, nàng vẫn là cảm thấy thực chấn động. Bởi vì so với nàng tự mình ân toàn, Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên so nàng đương Lạnh Nguyệt cùng Triệu Tĩnh Xu càng giống người nhà. Bởi vì trên đời này có quá nhiều chuyện, không phải nói vô pháp làm liền không làm, không phải nói không có đạt được khả năng liền không đi tranh thủ. Ở tình cảm trước mặt, Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên đem lý trí coi là chó má, phi thường tôn trọng chính mình nội tâm. Ni Sở Mộng Kỳ trầm mặc trong chốc lát, mới lại hỏi: vậy ngươi có tính toán gì không sao? Chẳng lẽ chính là trực tiếp cùng hai nhà minh phủ cứng đối cứng? Muốn ta xem, cũng chỉ có ngươi giúp ta đương ngốc tử, ta sao có thể sẽ làm như vậy? Khẳng định sẽ tưởng một cái nhất được không biện pháp, không nói làm trong đó một nhà giúp chúng ta, ít nhất không thể làm cho bọn họ hai nhà cùng nhau thượng. Bất quá cụ thể ta còn không có tưởng hảo, còn cần lại làm suy xét, nhưng thật ra ngươi hẳn là nghĩ kỹ, hay không còn muốn cùng chúng ta đi đến như vậy gần. Thượng một lần sự còn có Giang Trấn cùng Lữ Nhữ Nam biết. Một khi hướng ngươi đầu thượng khấu trước thông đồng với địch mũ. Ngươi tình cảnh liền nguy hiểm mà ni không có ngươi biết ta cùng sư huynh quan hệ. Ở trong mắt bọn họ, ta là bị hầu tử bức nóng nảy. Lúc này mới thỉnh ngoại viện. Chúng ta chỉ là cho nhau lợi dụng mà thôi. Nói cách khác. Ngươi đã sớm ở đệ nhất minh phủ hỗn không nổi nữa. Sở dĩ Lữ Nhữ Nam cùng Giang Trấn lúc sau không có lấy ta thế nào. Ta cố tình trốn tránh bọn họ là một phương diện. Quan trọng nhất chính là ta đạt được một cái cao cấp chủ quản bảo hộ. Hắn muốn chờ ta thực lực ở tăng lên một bước sau, làm ta gia nhập hắn đoàn đội. Cho nên ngươi không cần suy xét ta bên này. Ta nhất am hiểu chính là bảo hộ ta chính mình. Vậy là tốt rồi. Hạ Thiên Kỳ nói xong. Lại uể oải ỉu xìu ngáp một cái. Thấy thế. Sở Mộng Kỳ cũng không tính toán ở ngồi xuống đi. Đãi cùng Hạ Thiên Kỳ nói một tiếng sau. Liền bước nhanh rời đi. Sở Mộng Kỳ đi rồi. Hạ Thiên Kỳ tắc một sửa phía trước buồn ngủ, trong mắt tinh quang sáng ngời. Buổi chiều 2 giờ, Đào Kim Sơn, Triệu Ân Quốc, Vương Tăng Du ba người cùng với Diêu Chí. Ở thu được Hạ Thiên Kỳ thông chi sau, lần lượt đi tới Hoàng Kim Office Building phụ cận một nhà quán cà phê chạm trán. Hạ Thiên Kỳ cũng không có kêu Triệu Tĩnh Xu cùng Sở Mộng Kỳ lại đây. Bởi vì nghiêm khắc tới nói, bọn họ thuộc về bằng hữu, cũng không tính hắn cấp dưới. Bởi vì thời gian cùng địa điểm đều là hắn định, cho nên hắn tới hơi hơi sớm. Nhưng là hắn mới vừa ngồi xuống không bao lâu, liền nhìn thấy Vương Tăng Du Diêu Chí vài người cùng nhau vào được. Có thể thấy được là phía trước lẫn nhau gian ước hảo. Bên này, Hạ Thiên Kỳ hướng về phía vài người vẫy vẫy tay. Thấy Hạ Thiên Kỳ đã tới rồi, Vương Tang Du mấy người đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn sẽ đến sớm như vậy, vội vàng gật gật đầu bước nhanh đã đi tới. Vài người mới vừa một tới gần, liền cơ hồ là chăm miệng một lời đối hắn chúc mừng nói. Chúc mừng tiền bối thông qua cao cấp chủ quản khảo hạch, chúc mừng hạ chủ quản. Vài người trừ bỏ Diêu Chí chỉ là tượng trưng tính đối Hạ Thiên Kỳ điểm điểm ngoại, đều đối Hạ Thiên Kỳ tấn chức tỏ vẻ chúc mừng. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu bọn họ tự nhiên là thực sự cầu thị, không có gì hảo giấu giếm. Nhưng là đối với Vương Tang Du bọn họ, cứ việc cũng rất quen thuộc, nhưng nói đến cùng chỉ là cùng nhau cộng sự, cho nên hắn vui vẻ tiếp nhận rồi mấy người chúc mừng. Đãi mấy người ngồi xuống sau, Hạ Thiên Kỳ liền thẳng đến chủ đề nói, cố ý tìm các ngươi lại đây, là đem một ít tình huống nói cho các ngươi. Lương Nhược Vân đã đi trước đệ nhị vực, trước khi đi nàng đem minh phủ khống chế quyền giao tiếp cho ta. Về sau các ngươi sự kiện đều từ ta tới phân phối, hạ chủ quản ngươi là nói ngươi thay thế được. Lương Nhược Vân, vốn dĩ Hạ Thiên Kỳ thông qua cao cấp chủ quản khảo hẹp, trở thành cao cấp chủ quản liền đủ làm cho bọn họ kinh ngạc. Kết quả không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ thế nhưng thành đệ tam minh phủ lão đại, không phải thay thế được. Là quyền lực giao tiếp đó có phải hay không nói. Về sau chúng ta những người này có chỗ dựa. Triệu Ân Quốc nói đến nơi này trên mặt tràn đầy vui mừng. Tiện đà đối với vẻ mặt khiếp sợ Đào Kim Sơn cùng Vương Tang Du nói. Lúc này các ngươi thấy được đi. Lúc ấy biết được tiền bối muốn khảo hạch cao cấp chủ quản, một đám con đều mày ủ mặt tê. Ta liền nói không thành vấn đề, kết quả chẳng những không thành vấn đề, còn thành minh phủ lão đại, ta thật sự là rất cao hứng. Thật sự, không chỉ có là vì tiền bối cao hứng, càng vì chúng ta, Triệu Ân Quốc càng nói càng kích động. Đến cuối cùng đã ngồi không được, bắt đầu cua chân múa tay lên. Đến nỗi Đào Kim Sơn cùng Vương Tang Du, ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, trên mặt cũng hiện ra kích động vui sướng. Hiển nhiên bọn họ đều rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ tiếp nhận đệ tam minh phủ đối bọn họ mà nói ý nghĩa cái gì. Diêu Chí đối với minh phủ sự tình cũng không rõ ràng. UU, đọc sách www.kansu.com. Trên thực tế hắn đối này cũng không có hứng thú, cho nên hắn ngồi ở bên cửa sổ trầm mặc không nói. Hạ Thiên Kỳ không có mượn hắn tân chức sự tình lưu đi xuống, ngược lại là đề tài vừa chuyển, nhìn về phía đang ở trầm mặc Diêu Chí, đối hắn nói, ngươi gần nhất làm thực hảo, chúng ta mục đích tương đồng, cho nên cảm tạ nói ta liền không nói. Vẫn là câu nói kia, nếu ngươi bên kia có cái gì vấn đề, có thể trước tiên hướng ta phản hồi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Ta biết, Diêu Chí hiểu biết gật gật đầu. Nghe được Hạ Thiên Kỳ đối Diêu Chí khen ngợi, Triệu Ân Quốc cũng cắm một câu nói, Diêu lão ca cũng giúp chúng ta chiếu cố rất lớn. Này hai lần có thể tương đối nhẹ nhàng hoàn thành sự kiện, ít nhiều hắn cho chúng ta cung cấp tin tức, cái này có Diêu lão ca bên này tin tức, hơn nữa tiền bối nơi đó khai cửa nhỏ, chúng ta nghĩ đến sẽ so phía trước hảo quá quá nhiều quá nhiều. Triệu Ân Quốc tuy rằng khen chính là Diêu Chí, nhưng là bọn họ vài người đều trong lòng biết rõ ràng, Diêu Chí cũng là cho Hạ Thiên Kỳ làm việc. Nói trắng ra là, bọn họ có thể đạt được một ít chỗ tốt, cũng đều là bái Hạ Thiên Kỳ ban tặng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.